Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Triệu hoán ai nữ vương. Ngay sau đó, Eden liền cảm thấy một hồi cuồng phong cuốn tới, chính mình kiều mềm thân thể một hồi lay động, một con trai rơi vào rồi một cái ấm áp trong lòng. Một nồng nặc nam tử khí tức, phô thiên cái địa vậy vọt tới, còn chưa chờ Eden phản ứng kịp, đã bị người đến một con trai ôm lấy, lăng không hư độ lấy, rớt xuống đến rừng cây mặt khác một bên. Lập tức, sau khi an toàn, Eden liền phát hiện, giờ này khắc này, đang ôm cùng với chính mình kiều mềm thân thể người, chính là Lý Vô Ngạo. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân tỏa ra mà đến nồng nặc nam tử khí tức. Không biết vì sao, giờ khắc này, bị Lý Vô Ngạo cái này Konoha thôn ninja ôm vào trong ngực. Eden trong phương tâm, bỗng nhiên mọc lên một loại, là cảm giác an toàn. Chết tiệt, ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Konoha thôn ninja, đều là ghê tởm tột cùng. Eden trong lòng thầm mắng một cái câu, muốn vặn vẹo một thân tử, giãy giụa ra Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, lại phát hiện chính mình thân bị xuyên rất nhiều sợi dây, căn bản di chuyển đạn không được. Nhìn này hoặc to hoặc nhỏ sợi dây trói lên chính mình kiều mềm thân thể chi, cảm giác được bên ngoài truyền tới đau đớn kịch liệt. Nhìn đó cùng sợi dây giáp nhau chỗ bị ma sát ra rất nhiều vết máu vết thương. Eden giờ khắc này, bỗng nhiên có chút đau lòng đứng lên. Thân là nữ tử, hơn nữa còn là cô gái đẹp. Mặc dù nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, nhưng Eden đối với mình tuyết bạch oánh nhuận da thịt, vẫn là giữ gìn được phi thường tốt. Lúc này mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình da thịt bị chết tiệt sợi dây mài hỏng. Eden trong phương tâm, khó tránh khỏi thương tâm đứng lên. Chuyện này, về sau, nếu như lưu dấu vết gì, có thể phải làm gì đây? Đang ở Eden u buồn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được hai cái tay ấm áp ở chính mình thân nhẹ khẽ vuốt vuốt. Eden chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy, ngẩng đầu nhìn lúc, đúng dịp thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc đang vươn tặc thủ ở chính mình thân sờ tới sờ lui hèn mọn dáng vẻ. Lúc này, Eden xấu hổ và giận dữ không ngớt, giận tím mặt, một bên kịch liệt dùng răng thân thể, một bên cáu mắng, người đáng giận này Konoha ninja, mau thả ta đi, ta không tin tưởng ngươi. Ngươi nghĩ quỷ lão sư giống nhau ghê tởm. Ai biết, cái này Lý Vô Ngạo, chỉ là hơi cười khổ mà xem cùng với chính mình. Tự tay động tác cũng không ngừng dừng, tùy ý chính mình hai cặp ngọc thủ, không ngừng nắm lấy Lý Vô Ngạo cánh tay, biết sắc bén thật dài móng tay, đem Lý Vô Ngạo cánh tay ra thịt đều lộng phá đổ máu. Lý Vô Ngạo cũng không có đình chỉ làm ác tặc thủ. Nhưng mà, sau một lát, làm Eden đôi mắt đẹp phát hiện, Lý Vô Ngạo hai tay xoa chính mình qua đi, cái kia người sợi dây lên tiếng trả lời mà rơi. Cũng trong lúc đó, từ Lý Vô Ngạo tay tâm lý truyền đến một là sinh mệnh khí tức mộc độn lực lượng, một con trai thâm nhập vào Eden ra thịt thân thể bên trong. Không chỉ có đem Eden thân thể chi bị sợi dây mài hỏng chảy máu ra thịt lưu vết thương toàn bộ từ bỏ, còn nghĩ Eden ra thịt lập tức khôi phục lại, lần nữa biến trở về nguyên bản tuyết bạch oánh nhuận, trơn chuột vô cùng dáng vẻ, làm thân cuối cùng một khối da thịt khôi phục như lúc ban đầu, trở nên như nguyễn ngọc vậy trơn chuột tuyết trắng. Lúc Lý Vô Ngạo rốt cục cũng đã ngừng ở chính mình thân xoa không chỉ bẩn tay, đón lấy Lý Vô Ngạo đã đem có chút sững sờ Eden nhẹ nhàng thả ở mềm mại bãi cỏ chi, cũng làm cho một bên Bạch Sakura cùng Karin tam nữ chiều cố nàng. Mà Eden giờ khắc này đây, đôi mắt đẹp như cũ ngưng mắt nhìn phía trước Lý Vô Ngạo. Chỉ bất quá, giờ khắc này, của nàng một đôi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, cũng là ngậm chút hứa tinh oánh tuyết trắng, rực rỡ xinh đẹp giọt nước mắt tới. Bởi vì, giờ khắc này, nàng nhìn thấy, Lý Vô Ngạo cánh tay chi, mới vừa rồi bị chính mình cào nát rất nhiều vết thương, đang chậm rãi nhỏ tiên huyết, rắc vào mềm mại bãi cỏ, mang máu cánh tay, như cũ chậm rãi chảy xuôi tiên hồng huyết, mà Lý Vô Ngạo, giờ khắc này, phảng phất không biết, thì ra, hắn là vì cứu mình, ta vừa rồi, làm sao sẽ như vậy hung ác đối với hắn, mà hắn, cứu ta thời điểm, vì sao không nói đâu, yên lặng thừa nhận ta sắc bén móng tay, chơi rất khá sao, mặc dù bị bạch, Sakura cùng Karin tam nữ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nhưng Eden vẫn như cũ là phảng phất không nghe thấy. Một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, nhãn không hơi thuấn mà nhìn chăm chú vào phía trước cái kia một đạo lúc này có vẻ vĩ đại lên thân. Ảnh, đang đứng của mọi người nữ nhân trước, một mình đối mặt với lấy quỳ cầm đầu vũ nhẫn mọi người. Một thê lương anh hùng khí độ, tự nhiên mà sinh, ánh mắt nhìn phía trước, tay cầm lôi thần chi kiếm, đình đình ngọc lập quỳ. Cùng với của nàng ba cái người hầu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cắn môi một cái, nhẹ giọng nói ra, quỳ, ha ha, ta biết, ngươi là một gã vũ nhẫn, là hiện nay Akatsuki khống chế một gã vũ nhẫn, cho nên, hôm nay ta tới, là muốn thu phục ngươi, làm việc cho ta, cho nên, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn, một là chủ động đầu nhập vào ta, làm nữ nhân của ta, nghe hiệu lệnh của ta, cũng ẩn núp vào Akatsuki, làm ta gián điệp, giúp ta thu được có quan hệ Akatsuki tình báo. Hay là ta bắt lại ngươi, ép buộc ngươi thần phục ta, làm nữ nhân của ta, đồng dạng, cũng muốn ẩn vào Akatsuki, cho ta sau này đánh vào Akatsuki làm chuẩn bị. Khanh khách, cứu ngươi, một tên mao đầu tiểu tử. Lại còn muốn lập tức làm cho lão nương thần phục, làm nữ nhân của ngươi, giúp ngươi đánh vào Akatsuki. Ngươi là ở ý nghĩ kỳ lạ chứ? Tiểu tử, thức thời một chút, ngoan ngoãn đem hậu phương Eden cô nàng giao cho ta, để cho ta giết chết. Ta thì sẽ thả các ngươi những thứ này chết tiệt Konoha ninja bình yên ly khai. Khanh khách, chấm ngoặc kép, một tay che dù đi mưa. Một tay cầm lôi thần chi kiếm, quỳ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, một tia khinh miệt tiếu ý, di chuyển hiện tại bên ngoài đôi môi cửa, khẽ cười nói, phảng phất thời khắc này Lý Vô Ngạo đoàn người, chính là nàng cái thớt gỗ thịt cá, tùy ý nàng xâm lược tựa như, khái khái, quỳ, xem ra, các người vũ nhẫn thôn gần nhất tin tức không phải rất nhạy thông a. Ngay cả ta cái này gần nhất Konoha thôn quật khởi tân tù Lý Vô Ngạo cũng không biết, không để cho các ngươi điểm Lý Vô Ngạo nhìn một cái. Các ngươi lại còn coi ta là bùn nạn à? Triệu hoán chi thuật ai nữ vương? Lý Vô Ngạo lắc đầu, khẽ mỉm cười, liền lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, thi triển nổi lên thông linh triệu hoán chi thuật. Theo Lý Vô Ngạo thi pháp hoàn tất, cao không chi trung, một đạo tiên vui tiếng vang lên, ngay sau đó, giữa thiên địa, trong nháy mắt băng hàn đứng lên, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay tán loạn, nhiệt độ chợt trong lúc đó, giảm hơn 10 độ, hoàn hảo, giữa sân đều là ninja, ngược lại cũng không thế nào e ngại nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Dồn dập ngưng tụ lại toàn thân chakra, ở mặt ngoài thân thể hình thành một đạo chakra vòng bảo hộ, ngăn cản chu vi hàn khí hoa tuyết xâm lấn. Sau một lát, đón bay múa đầy trời hoa tuyết, một đạo đầu đội vương miện, chân đạp liên giày, người khoác lam sắc quần áo, tay ngọc cầm lấy lạnh lẽo cung tiễn, ngọc dung tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Khí chất băng lãnh cao quý chính là ôn nhu thiến ảnh. Từ giữa không trung, chậm rãi phiêu lạc nhi, đáp xuống Lý Vô Ngạo trước mặt. Triệu Hoán Sư, kêu gọi ta, có chuyện gì không? Ai nữ vương vừa hiện thân, đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, thấy là Lý Vô Ngạo triệu hoán chính mình. Tuyệt đẹp dung nhan, như trước lãnh đạm, không có một chút biểu tình. Nhàn nhạt hỏi, ha ha, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời tôn quý nữ vương bệ trợ giúp ta đối phó liếc mắt trước quỳ. Cái hội này khiến cho độc châm thiên bản nữ nhân. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta ánh mắt, nhân cơ hội len lén ở ai nữ vương tôn quý ung dung. Đấy đà đính kiều xinh đẹp thân thể chi, quét nhìn, không giống với phía trước Lacus, Sana, lần này bị triệu hoán mà đến ai? Là anh hùng liên minh Valorant đại lục bắc bộ đài nguyên Freyer người chác được bộ lạc trí cao nữ. Vương, có trí cường vô cùng thực lực, Lý Vô Ngạo nhưng là không dám giống như đối phó Sana. Lacus như vậy không kiêng nể gì cả. Theo cột hướng bò, đương nhiên, đây chỉ là hiện tại Lý Vô Ngạo thực lực, còn không có siêu thoát Hokage thế giới thực lực có hạn mà thôi. Đến khi sau này chính mình trở thành Hokage thế giới bên trong bá chủ. Đừng nói là ai nữ vương, chính là Sorakabe, cũng hoàn toàn có thể mạnh mẽ XO. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.